Sau nhiều năm gả thay, chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh An Hầu nhận tin này mà sững sờ, trợn trừng mắt, kinh ngạc nói, tín vật gì chiều nữ. Tiểu nữ từ nhỏ được nuôi dưỡng trong khuê phòng, luôn giữ phép tắc, chưa từng ra khỏi phủ mà. Lục Phụng không vội vàng, hắn chậm rãi xòe tay, lòng bàn tay đặt một miếng ngọc bội có màu sắc óng ánh mịn màng. Năm trước, nữ quyến của Ninh An Hầu phủ ra ngoài thưởng hoa đăng, lệnh tiểu thư suýt bị kẻ gian bắt cóc, ta đã cứu nàng một mạng, đưa nàng bình an trở về phủ. Ân cứu mạng, phải lấy thân báo đáp. Hai phủ đã ước định hôn sự, chỉ chờ lệnh tiểu thư cập kê, hai nhà sẽ kết thân, trở thành thông gia. Hầu gia còn nhớ chứ, Ninh An Hầu lăn lộn quan trường, lão luyện khôn ngoan, nhưng lúc này lại bị một hậu bối làm cho á khẩu. Sự kiện hoa đăng và anh hùng cứu mỹ nhân quả thực có xảy ra, nhưng người đó là tam tiểu thư Giang Huyền Tuyết nhà ông. Trước đây ông đã dốc sức tìm cách mượn chuyện này để kết thân với phủ Lục Quốc Công, nhưng Lục phủ trước sau đều hờ hững. Hôm nay, nếu Lục Phụng chủ động mở lời cầu hôn tiểu thư đích nữ của phủ, đó chính là chuyện đại hỷ, đáng để toàn phủ treo đèn kết hoa ăn mừng. Chỉ có điều, vạn lần không ngờ, người hắn muốn cưới lại là một thư nữ chưa đầy 10 tuổi. Tìm hạt tiêu chẳng lẽ thân phận của Lệ Chất có gì đáng nghi, Lục Thế Tử mượn cớ thử dò xét. Trong lòng Ninh An Hầu căng thẳng, mặt cứng đờ, nói giọng cứng nhắc. Lục Thế Tử nói đùa rồi. Lão tất nhiên không tin Lục Thế Tử mắt mù lòng loạn, nên cũng không phản bác chuyện Lục Phụng đã cứu ai hôm đó. Lão vội vàng từ chối, tiểu nữ tướng mạo tầm thường, nào dám trèo cao với công phu. Thế Tử xin đừng nói đùa, Lục Phụng hừ lạnh một tiếng, chẳng muốn đôi co với lão hồ ly này. Hắn ghé sát bên tai Ninh An Hầu, thì thầm vài câu. Giang Uyển như lén lút nhìn lên, thấy vị Lục Thế Tử này thật lợi hại. Không biết nói gì mà cha nàng lại sợ đến mức toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Nàng còn đang tò mò thì Lục Phụng đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt trộm nhìn của nàng. Giang Uyển như lập tức đỏ bừng mặt, cúi đầu lắp bắp. Khóe môi Lục Phụng hơi cong lên, nhưng Giang Uyển như không nhìn thấy. Nàng chỉ biết rằng, vạt áo đen của hắn đang chậm rãi tiến đến gần mình. Hắn cởi áo choàng, bao bọc lấy thân thể gầy yếu của tiểu cô nương. Cúi người bế nàng lên, giọng trầm ổn vang vọng. Người, ta mang đi. Từ hôm nay, nàng chính là thế tử phi chưa qua cửa của ta. Khoảnh khắc sững sờ qua đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Uyển như đầy hoảng loạn. Tay chân nhỏ bé giãy giụa, cái gì mà thế tử phi chứ? Xa vời quá, bánh bao của nàng, di nương của nàng. Nhưng sức của Lục Phụng quá lớn, lồng N, G, Ự, C hắn cứng rắn như đá. Nàng không thoát ra nổi, chỉ có thể hoảng hốt gọi. Phụ thân, Ninh An Hầu lúc này lại quay lưng, lặng như câm, mặc kệ Lục Phụng mang nữ nhi tử ra khỏi phủ. Lục Phụng ôm nàng rời đi thuận lợi, nhanh chóng lên xe ngựa. Nàng gầy gò, cả người nhẹ bẫng như một bộ xương nhỏ. Trong lòng hắn dấy lên từng cơn đau nhói, tựa như có hàng ngàn mũi kim châm vào. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, thấp giọng thì thầm, Như Nhi. Ninh An Hầu không xứng làm phụ thân, kiếp này, hắn tuyệt đối không để Như Nhi của hắn phải chịu khổ như vậy nữa. Lục Phụng lúc này tràn đầy yêu thương và thương xót, nhưng Giang Uyển như hoàn toàn không biết. Trong mắt nàng, chỉ có một thế tử lạnh lùng, trông rất khó đối phó, vừa từ phủ của nàng cướp nàng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng nắm chặt bàn tay nhỏ, không khóc cũng không la hét. Giang Uyển như rất thông minh, nếu không, nàng đã chẳng thể sống sót dưới sự ghè lạnh của phụ thân và sự chèn ép của Tần Thị. Ngay cả phụ thân còn không dám đắc tội với hắn thì nàng càng không có sức chống cự. Nàng ngoan ngoãn nép trong lòng hắn, mặc cho hắn xoa xoa mặt mình, vuốt tóc, lại còn nắm tay nàng, gói chặt trong áo choàng của hắn. Tay hắn to hơn tay nàng một vòng, có lớp chai mỏng, hơi thô ráp nhưng rất ấm áp. Trong lòng nàng tính toán nhanh chóng, chậm rãi hỏi, Lục Thế Tử, ta... Hôm đó người đi xem hoa đăng, không phải ta. Thái độ của vị thế tử tôn quý này đối với nàng không có ác ý. Nàng suy đi tính lại, chỉ có thể nghĩ rằng hắn đã nhận nhầm người. Nếu nhận bừa, có lẽ nhất thời sẽ được lợi. Nhưng quyền quý như hắn, nếu có một ngày phát hiện sự thật rồi trở mặt vô tình, cơn giận dữ đó nàng không thể gánh nổi. Ninh An Hầu phủ không bảo vệ nàng, cũng chẳng bảo vệ nổi nàng. Nàng cắn môi, cúi đầu. Ta trước đây chưa từng gặp thế tử. Nàng không nói đó là Giang Uyển Tuyết, nhưng cũng không nhận vơ. Nàng còn quá nhỏ, không cần phải cân nhắc đến những lễ nghi nam nữ khác biệt. Chỉ biết rằng lồng N, G, Ự, C và bàn tay hắn rất ấm áp. Nàng không muốn nhường cho ai cả. Đặc biệt là không muốn nhường cho Giang Uyển Tuyết. Nàng mới 10 tuổi, chưa có sự từng trải của kiếp trước. Tâm tư gần như hiện rõ trên mặt, đơn thuần dễ đoán. Không phải nàng, hắn vừa thương lại vừa yêu. Nắm tay nàng, dịu dàng nói. Ta không nhận nhầm người, ta tìm chính là nàng, như nhi của ta. Lục Phụng đối với nàng có sự kiên nhẫn và ôn nhu chưa từng có. Giang Uyển như dần mạnh dạn hơn, đôi mắt tròn xoe, ngước lên hỏi hắn. Ngài, thật sự muốn ta làm thế tử phi sao? Dù còn nhỏ, nàng cũng lờ mờ hiểu thế tử phi là gì. Không chỉ Tần Thị và Giang Uyển Tuyết mưu tính, mà còn có rất nhiều danh môn quý nữ trong kinh thành đang nhắm đến vị trí đó. Nếu nàng thực sự trở thành thế tử phi, Tần Thị chắc chắn không dám ức hát, y, ế, bê nàng và di nương nữa. Nhưng chuyện tốt thế này, tại sao lại rơi xuống đầu nàng? Từ nhỏ nàng đã hiểu, trên đời không có bánh từ trên trời rơi xuống. Muốn đạt được thứ gì, phải đánh đổi một thứ quý giá hơn. Ông trời chưa từng yêu ái nàng, nàng cũng không dám mơ mộng xa xôi. Nàng chỉ muốn sống tốt bên di nương. Lục Phụng nói, ta không nói dối. Giang Uyển như cau mày, tay xoắn chặt vạt áo, vẻ mặt có chút khổ não. Nhưng ta không có gì để trao đổi với ngài. Hắn cười nhẹ, nhìn nàng. Nàng có, nàng chính là bảo vật quý giá nhất. Hắn chỉ cần nàng, hoàng hậu của hắn. Hắn nói, một lát nữa gọi thợ may đến đo người cho nàng. Trong phủ không có cô nương cùng trang lứa. Hắn không muốn để nàng mặc lại y phục cũ của Thanh Linh, lập tức sai người đến tiệm may đặt may mới. Đây đã là cửa tiệm tốt nhất kinh thành, vậy mà hắn vẫn cảm thấy ủy khuất cho nàng. Hoàng hậu của hắn, trên người không phải lụa phù quang quý hiếm thì cũng là gấm thêu rực rỡ của Thục Xuyên. Những thứ tầm thường này, hoàn toàn không xứng với nàng. Lúc này, suy nghĩ của Giang Uyển Như và Lục Phụng hoàn toàn trái ngược. Những thứ mà Lục Phụng xem thường lại là báu vật trong mắt nàng. Không công mà hưởng lộc, nàng nhìn bộ y phục tinh xảo, ấm áp rồi lại nhìn thiếu niên trước mặt với gương mặt lạnh lùng. Nàng áp hai tay lên ngực, cúi đầu hỏi, thế tử khi nào thả ta về? Hai chiếc bánh bao kẹp sát trong lòng nàng đã nguội đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng đốt hỏa lò ấm áp dễ chịu, nhưng nơi này không thuộc về nàng. Hôm nay di nương vẫn chưa được ăn một bữa cơm nóng, chờ nàng trở về. Lại phải đối mặt với sự chèn ép của kế mẫu. Dù Lục Phụng không nói đùa mà thật sự muốn nàng làm thế tử phi của hắn, nàng vẫn phải sống dưới sự chèn ép của kế mẫu. Thế tử quyền cao chức trọng đến đâu, lẽ nào có thể ngày ngày bảo vệ nàng? Nữ nhân trong hậu trạch G, Y, Ế, C người không thấy máu, một cơn phong hàn, một lần trượt chân ngã xuống nước, hay một vụ hỏa hoạn cũng đủ đoạt mạng. Ngoài di nương ra, nàng không tin bất kỳ ai, cũng chưa từng đặt hy vọng vào người khác. Nàng như con nai con lạc mất nơi rừng rậm, đầy cảnh giác và đề phòng. Đôi mắt đen láy long lanh nước, hàng mi dài khẽ run, nhìn hắn với một tia bất an khó nhận ra. Hắn ngang ngược bắt nàng từ phủ Ninh An Hầu đến đây, thế tử gia quyền thế ngút trời, dù nàng chưa cảm nhận được ác ý, vẫn không thể không sợ hãi. Không về, hai chữ này khiến Giang Uyển như hoảng sợ lùi về sau một bước. Lục Phụng nắm chặt lọ thuốc trị tê cóng trong tay, một đời làm hoàng đế quyết đoán, thế mà lại nếm trải vị đắng trong ánh mắt của một tiểu cô nương. Dù nàng sợ hắn, hắn vẫn nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng. Sau này nàng sẽ ở lại phủ quốc công, không cần bận tâm đến phủ Ninh An Hầu nữa. Hắn đã đuổi theo nàng đến tận đây, tuyệt đối không thể buông tay. Hắn lặng lẽ mở nắp thuốc, đưa tay về phía nàng. Đưa tay cho ta. Giang Uyển như nhạy bén nhận ra tâm trạng của Lục Phụng. Hắn không vui rồi, nàng chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên lòng bàn tay rộng lớn của hắn. Nàng bị lạnh cóng quanh năm, 10 đầu ngón tay đều sưng đỏ hơn hẳn, thuốc mỡ mát lạnh thấm vào vết thương khiến nàng rùng mình, suýt bật ra tiếng rên. Nàng cắn môi, không dám kêu đau, càng không dám rơi nước mắt, sợ bị ghét bỏ. Nhưng rõ ràng nàng chẳng làm gì cả. Sao sắc mặt hắn lại càng trầm xuống? Lục Phụng nhìn bàn tay sưng đỏ của nàng, trong lòng dâng lên sát khí với Ninh An Hầu và Tần Thị. Nếu không phải kiềm chế, hắn đã gờ, y, ế, xê bọn họ rồi. Hắn áp chế lửa giận ngập trời trong lòng, nhẹ nhàng bôi thuốc cho nàng. Bỗng nhiên, hắn trầm giọng nói, có chuyện gì thì cứ nói, trước mặt ta, không cần quanh co lòng vòng. Giang Uyển Như vẫn luôn lén nhìn sắc mặt hắn, sao Lục Phụng có thể không biết. Đời trước, khi bọn họ vừa thành thân, nàng rất giỏi quan sát sắc mặt hắn, rất hợp lòng hắn. Nhưng bây giờ, khi thấy nàng cẩn trọng dè dặt như vậy, hắn chỉ còn lại đau lòng. Hắn đến quá muộn, để nàng phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Lúc thuốc thấm vào da thịt, cơn đau dần dịu đi, thay vào đó là cảm giác mát lạnh, dễ chịu. Giang Uyển Như im lặng một lát, rồi nghiêng đầu hỏi hắn. Vì sao mày đối xử tốt với ta như vậy? Trên đời này không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Thế tử gia, ngài đừng đùa giỡn ta. Nàng không sợ hắn hung dữ, chỉ sợ hắn tốt với nàng mà không có lý do. Nàng sẽ tin là thật mất. Lục Phụng băng bó vết thương cho nàng xong, ngước mắt nhìn nàng. Nàng nói đúng, trên đời này không có bữa ăn miễn phí. Ta đối tốt với nàng, tất nhiên là có điều kiện. Nàng quá cảnh giác, lại thích suy nghĩ lung tung. Lục Phụng đẩy nắp lọ thuốc lại, muốn xoa đầu nàng, nhưng nhìn xuống tay dính đầy thuốc, đành thôi. Hắn chậm rãi lau tay, nói, ta muốn nàng ở lại phủ quốc công, ăn mặc, sinh hoạt, tất cả đều do ta sắp xếp. Giang Uyển Như nghi ngờ, chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ đơn giản như vậy sao? Nàng đã chịu đủ khổ sở trong phủ hầu gia, chẳng lẽ phủ quốc công này còn là hố lửa sâu hơn cả hầu phủ? Lục Phụng bật cười khẽ, không hẳn. Hắn nâng cằm nàng lên, tỉ mỉ quan sát, nàng thực sự quá gầy, làn da trắng muốt, cằm nhọn, đôi mắt đen láy ngấn nước, trông vô cùng đáng thương. Hắn nói, hãy yên tâm nhận lấy, xem như nàng nợ ta, khi nào trưởng thành, hãy trả lại gấp bội. Giang Uyển Như lập tức nín thở, nàng nhìn quanh gian phòng, dù không biết giá trị, cũng hiểu rằng những vật dụng này không phải đồ rẻ tiền. Nàng cẩn thận hỏi, vạn nhất. Sau này ta không trả nổi thì sao? Lục Phụng cắt ngang nàng. Vậy thì lấy chính nàng để bù lại. Ngoan ngoãn làm thế tử phi của ta. Làm thê tử của ta. Sinh con đẻ cái. Kéo dài dòng dõi cho ta. Giang Uyển Như dạy hắn một đời. Cuối cùng cũng dạy được hắn biết nói lời tình tứ. Đáng tiếc. Người mà hắn đang đối diện lúc này lại là Giang Uyển Như mới 10 tuổi. Tiểu Uyển Như trong lòng cân nhắc lợi và hại. Một cái đùi vàng tự dâng đến cửa. Không ôm thì quá phí. Còn về điều kiện của hắn, thế tử gia này chẳng lẽ thực sự có bệnh trong đầu? Rốt cuộc là coi trọng nàng ở điểm nào mà lại muốn một tiểu cô nương chưa đến tuổi cập kê sinh con cho Lục Phủ? Còn 5 năm nữa nàng mới đến tuổi cập kê để gả đi, mà hiện tại Lục thế tử đã có thể khiến Ninh An Hầu bị mắng đến mặt mũi tái mét. Vụ làm ăn này, nàng chắc chắn không lỗ. Nàng thử mặc cả với hắn, thế tử ca ca tuấn tú như vậy. Như Nhi nguyện ý gả cho thế tử ca ca, sinh thật nhiều hài tử cho ca ca, cách chương.